Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 439. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 439 không khỏi thật là đáng sợ. Ạc Linh Chi kinh ngạc cực kỳ, cư nhiên còn có như vậy cầu huyết sư. Cố Trường Sinh sẽ có một cái ẩn tàng rồi, thân phận nhi tử xen lẫn trong quan binh bên trong. Nhạc Linh Chi hỏi Cố Tranh, người trong lòng nhưng có hoài nghi người. Cố Tranh đối Nhạc Linh Chi không hề giấu giếm. Có Long Niệm. Nhạc Linh Chi lại là lắp bắp kinh hãi. Vì cái gì sẽ là Long Niệm? Như thế nào như vậy xảo? Nàng hoài nghi Long Niệm, Cố Tranh cũng hoài nghi hắn. Thật là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Cố Tranh nói, đầu tiên, Cố Trường Sinh nhi tử, số tuổi khẳng định không lớn. Sau đó, chúng ta giết chết Cố Trường Sinh tin tức, kỳ thật không bao nhiêu người biết. Cụ thể vị trí, cùng với hắn sau khi chết ngã xuống khe núi, liền càng thêm ít người biết. Nhưng là Long Niệm vừa lúc biết, nghe được Cố Trường Sinh chết, hắn mặt ngoài làm bộ dường như không có việc gì, âm thầm lại lấy thiếu chủ thân phận, cấp xen lẫn trong quan binh mật thám hạ mệnh lệnh, làm cho bọn họ đi cấp Cố Trường Sinh nhặt xác, sau đó đưa đến Ô Đầu Sơn an táng. Biết được là đầu chọc lão tiểu thiếp tiết lộ bí mật, hắn lại phái người đi giết các nàng bà mẫu ba người. Hắn giấu giếm thân phận làm bộ cô nhi, nghĩ cách làm Long Nhan thu hắn vì nghĩa tôn. Long Nhan đối hắn kỳ vọng rất lớn, đem bình sinh học toàn bộ dạy cho hắn, còn cố ý đem cháu gái đính hôn cho hắn. Nếu có thể được đến Long Nhan cuối cùng tín nhiệm, hắn là có thể tiếp nhận chức vụ Long Đường đường chủ chi vị. Đến lúc đó, liền tính trong tay không có Long Bài, Long Đường trên dưới, cũng muốn vì bọn họ bán mạng. Âu Dương Tinh bị võ công cao cường người vây công kia sự kiện, cũng có kỳ quặc. Long Niệm vừa vặn đuổi tới cứu Âu Dương Tinh, anh hùng cứu mỹ nhân. Thực dễ dàng tranh thủ Âu Dương Tinh hào cảm, nếu có thể cưới Âu Dương Tinh làm vợ, chẳng khác nào mượn sức tướng quân phủ thế lực, bởi vì Âu Dương Tinh cha, ở biên quan tay cầm 30 vạn binh quyền. Đến lúc đó, liền tính bọn họ trong tay không có hổ bài, tướng quân phủ cũng sẽ hướng về bọn họ. Flow, lúc ấy ta đi Long Đường tuyển người, khẳng định sẽ không tuyển Long Niệm, hắn là Long Nhan đồ đệ, chơi giã ra chuyện gì, ta cũng vô pháp hướng Long Nhan công đạo. Là hắn xung phong nhận việc muốn đi theo tới, nói là luyện gan. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, hắn khẳng định chính là cái kia thiếu chủ. Cố Tranh một hơi nói nhiều như vậy, đem hắn trong lòng suy nghĩ, không hề giữ lại nói cho Nhạc Linh Chi. Nhạc Linh Chi thở dài, ta còn chỉ là hoài nghi, ngươi đây là không sai biệt lắm khẳng định. Ngươi có phải hay không lại làm mộng, mơ thấy Long Niệm là Cố Trường Sinh nhi tử, mới nửa đêm đi phía sau núi xem xét. Cố Tranh lắc đầu, ta không có nằm mơ, chính là đột nhiên nghĩ đến muốn đến sau núi xem xét. Nhạc Linh Chi vốn dĩ tưởng trực tiếp hỏi hắn có phải hay không sống lại một lần, đã sớm biết Long Niệm là Cố Trường Sinh nhi tử, sau lại ngẫm lại khả năng không lớn. Nếu là Cố Tranh sáng sớm biết Long Niệm là Cố Trường Sinh nhi tử, hắn lại sao có thể sẽ làm hắn tham gia tiêm đao đội. Về thổ phỉ oa sở hữu sự tình, hắn hiển nhiên là không biết tình. Cố Tranh hỏi nàng. Người cảm thấy còn không thể khẳng định chính là Long Niệm. Nhạc Linh Chi giải thích nói, ta thừa nhận, Tinh tỷ tỷ cùng ta nói Long Niệm cứu chuyện của nàng, ta liền hoài nghi chuyện này có thể là Long Niệm thiết kế, vì chính là tướng quân phủ binh quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trừ bỏ kia mấy cái hoàng tử, muốn nhất tướng quân phủ binh quyền, chính là Cố Trường Sinh, ta cũng nghĩ tới Long Niệm có thể hay không là Cố Trường Sinh người. Ta lúc ấy cũng không biết là nghĩ như thế nào, thế nhưng nghĩ đến cố ý đem Cố Trường Sinh chết như thế nào nói cho Long Niệm, còn cố ý quan sát hắn thần sắc biến hóa, nhưng không phát hiện khác thường. Ta nghĩ đến hắn là Long Nhan ngàn chọn vạn tuyển người nối nghiệp, thân thế phương diện khẳng định làm điều tra, cũng không dám khẳng định hắn là Cố Trường Sinh người. Nếu hắn là Cố Trường Sinh nhi tử, kia hắn không khỏi thật là đáng sợ. Liền nghe được chính mình thân sinh phụ thân tin người chết. Cũng có thể làm bộ dường như không có việc gì, thật là ngưu nhân. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.